Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 32, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vốn là muốn cho Hách Liên Anh đến một cước đoạn tử tiệt tôn chân. Nhưng là Hách Liên Anh nhanh chóng liền lóe lên. Mà Ninh Thư cũng tránh ra khỏi Hách Liên Anh khống chế. Thuận thế roi hất lên liền hướng Hách Liên Anh trên thân rút đi. Hách Liên Anh nhất thời không quan sát bị đầu roi quét đến. Lập tức cảm giác cánh tay là phát hỏa nhóm lửa cay đau. Hách Liên Anh biến sắc, trở nên có chút tái nhợt, liền trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Ninh Thư nghiêng người lên lưng ngựa, nhìn xem Hách Liên Anh dáng vẻ, nhịn không được đắc ý nói. Cảm giác thế nào? Có phải là cảm giác rất tiêu hồn a? Bản cung cái này roi là tại nước ớt nóng bên trong ngâm qua, tăng thêm mãnh, liệu cảm giác thế nào? Mà lại ngươi bây giờ đã trúng độc. Hách Liên Anh lông mày, anh Tuấn lông mày nhíu, da mặt co quắp một chút, sau đó hướng Ninh Thư hạ nở nụ cười, lộ ra lạnh lẽo răng. Bản vương tử liền thích cái này luận điệu. Ninh Thư mí mắt run lên, cái này Hách Liên Anh thật đúng là tâm biến thái, đều như vậy còn có thể cùng với nàng chuyện trò vui vẻ. Nhị vương tử nghe được Ninh Thư nói trên roi có độc, Hách Liên Anh người đứng phía sau đều phi thường lo lắng, dùng âm tàn ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Hèn hạ đại ung nữ nhân, ha ha, những này thát tử còn không biết xấu hổ nói nàng vô sỉ. Lại không hổ, thẹn cũng vô sỉ, bất quá những này cướp bóc đốt giết thát tử, cường đạo chuột, đồng dạng đồ vật, cũng xứng nói người khác vô sỉ. Hách Liên Anh không có để ý bọn thủ hạ lo lắng, ngược lại đối Ninh Thư vươn đầu lưỡi thêm một miệng môi dưới, tà mị lại cuồng quyến. Ngoại trừ Ân Huệ, tất cả mọi người giết sạch. Là, Ninh Thư sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói ra, các tướng sĩ, thát tử tại chúng, ta quốc thổ thượng tra đáp, ức hiếp vợ của chúng ta nữ, muốn đem những cường đạo này đuổi ra chúng ta quốc thổ, bảo vệ quốc gia, bảo hộ vợ của chúng ta, nữ, bảo vệ quốc gia. Một trận trầm thấp vừa thương xót tráng vang vọng trong rừng, binh sĩ trên mặt đều mang bi tráng cùng quyết tâm quyết tử. Nhìn xem, phía trước giơ roi Ân Huệ công chúa, đám người một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Trong lòng, Hách Liên Anh âm đức mà nhìn xem Ninh Thư, ngươi cho rằng những người này thật có thể đánh bại bản vương tử kỵ binh? Ân Huệ, cùng bản vương tử đi, bản vương tử sẽ cho ngươi vô thượng vinh quang. Ngươi chính là bản vương tử đời này nữ nhân, duy nhất nữ nhân. Hách Liên Anh, trên tay dính lấy máu tươi, hướng Ninh Thư vươn tay. Máu tươi trên tay của hắn, nhỏ tại trong bụi đất, nhìn xem tàn khốc mà xinh đẹp. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, đối hướng nàng xông tới thát tử kỵ binh. Vung ra, roi trực tiếp quấn lên thát tử cổ. Thát tử cổ lập tức máu tươi chảy đầm, đìa, vùng vẫy hai lần liền không có khí tức. Hách Liên Anh, bản cung là đại ung công chúa, bản cung vinh quang tự có đại ung cho, bản cung chính là chết cũng chết tại đại ung quốc thổ bên trên. Để bản cung đi theo ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng. Ninh Thư quát lớn, Hách Liên Anh lắc đầu, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo quỷ quyệt chiến miên, nói ra, bản vương tử liền thích ngươi dạng này, ngươi tựa hồ so Bắc Mạc nữ tử còn muốn dã tính đâu. Ninh Thư, tiện nhân kia bản thân cảm giác cũng quá tốt rồi đi. Đao tượng va chạm thanh âm, máu tươi dâng trào, đao kiếm đâm rách thân thể, thanh âm kêu rên thống khổ. Ninh Thư cắn thật chặt răng, khóe mắt thậm chí thấy được thát tử ngựa từ đại ung binh sĩ trên thi thể trà đạp mà qua, xương cốt vỡ vụn. Ninh Thư trong lòng dâng lên một cỗ khó mà muốn nói bi thương và cừu hận. Đối, xông tới thát tử kỵ binh, roi quất thẳng tới mặt, gai ngược câu nhập thát tử, da mặt bên trên, thậm chí trong mắt, nhổ lúc đi ra liền ánh mắt đều kéo ra. Đến, giá, giá, nơi xa rốt cục truyền đến tiếng vó ngựa, một mực chờ cứu viện. Đến, chỉ là đến bây giờ mới đến. một cái đại ung tướng mang binh đến đây, nhìn thấy đầy đất thi thể, Liên Thanh nói ra, giao đấu thát tử, Hách Liên Anh mang đến kỵ binh cũng không phải là rất nhiều. Đối mặt nhiều người như vậy, Hách Liên Anh nhìn vẻ mặt mặt mũi tràn đầy máu tươi, chỉ lộ ra thanh mắt sáng Ninh Thư, sau đó hướng bộ hạ của mình nói ra, trở về. Thát tử kỵ binh lập tức liền nhanh chóng co đầu rút cổ đến Hách Liên Anh sau lưng, cùng đại ung nghiêm chỉnh mà đối đãi. Ninh Thư vuốt mặt một cái thượng máu tươi, chóp mũi đều đâm chọc vào một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, khiến người ta cảm thấy chính muốn nôn mửa. Ninh Thư không dám khinh thường, cùng Hách Liên Anh nhìn nhau, cầm roi tay tại khẽ run. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư thanh thản cười một tiếng, rõ ràng đã thụ thương, nhưng là hắn ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, tựa như là không cảm giác được đau đồng dạng. Thật hung ác a, đối với mình đều như thế hung ác. Hách Liên Anh chỉ vào bị bắt làm tù binh thát tử, nhàn nhạt nói ra, đem bác Mạc Dũng sĩ thả. Ninh Thư trực tiếp khí cười, hiện tại là tình huống như thế nào? Nhịn không được nói ra, bản cung không thả như thế nào? Liền xem như ngươi Bắc Mạc kỵ binh lại thế nào lợi hại, ta đại ung liền dùng 10 đầu mệnh đến đổi lấy ngươi một cái Bắc Mạc thát tử, 10 cái không được liền dùng 100 cái đến đổi. Hách Liên Anh con ngươi rụt rụt, đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng nở nụ cười. Nụ cười này bên trong thế mà mang theo một cỗ thưởng thức. Hách Liên Anh duỗi ra ngón tay, tại trên bờ môi của mình đánh bóng một chút, khó mà nghĩ đến tại phồn hoa sống mơ mơ màng màng địa phương còn có cốt khí. Như vậy, liền đại ung biên cảnh thủ tướng cũng không dám cùng bản vương tử nói. Như thế, ân huệ, ngươi không nên sinh ở đại ung, mà là hẳn là rong ruổi tại thảo nguyên nữ nhân. Ninh Thư bật cười một tiếng, vì không cùng ngươi hòa thân, cái gì đại giới đều có thể nỗ lực. Hiện tại Ninh Thư cũng không biết nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành. Quốc gia và quốc gia ở giữa va chạm, người thật quá nhỏ bé. Nàng nhất định phải vì nguyên chủ thoát khỏi cái này cái nam nhân. Hiện tại xem ra, kịch bản lực lượng quá cường đại. Nàng thoát khỏi hòa thân, nhưng là Hách Liên Anh cái này cái nam nhân thế mà quấn đi lên. Nam nhân đều là tiện, không chiếm được chính là tốt. Nguyên chủ cùng nàng hòa thân, nàng đối nguyên chủ tàn nhẫn vô cùng, hiện tại thế mà để cùng hắn đi, quả thực là đem đại ung, đem Lý Ôn ra mặt hướng trên mặt đất dẫm. Hách Liên Anh làm như vậy càng có thể là đà kích đại ung sĩ khí. Tưởng tượng một chút, quốc gia mình công chúa không để ý lễ nghĩa liêm sỉ đi theo địch quân vương tử chạy, mà lại trước đó vẫn là hòa thân đối tượng, quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Quả thực là để tiếng xấu muôn đời. Ninh Thư bật cười một tiếng. Quân không quân, thần không phù hợp quy tắc. Cha, không phụ tử không tử địa phương, không có tam cương ngũ thường, dâm loạn vô, cùng Bắc Mạc há lại bản cung cái này băng thanh ngọc khiết người ngốc địa. Phương, Hách Liên Anh, từ chỗ nào đến liền lăn về chỗ đó. Chết đi, Hách Liên Anh sắc mặt càng ngày càng trắng. Nghe Ninh Thư xinh xinh phun một ngụm máu, đương nhiên, Hách Liên Anh ra mặt dày người làm sao sẽ bị Ninh Thư tức hộc máu, mà là độc phát, người thật hạ độc. Hách Liên Anh sờ soạng một xuống khóe miệng máu đen. Ninh Thư vô tội buông buông tay, bản cung là cái người thành thật, xưa nay không nói dối. Hách Liên Anh ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt quét nhìn một tấc thổi qua, sau đó Trương Dương cười một tiếng. Ân huệ công chúa, ngươi liền chuẩn bị tốt cả đời này bị bản vương tử dây dưa đi. Bản cung rất sợ đó a. Ninh Thư vỗ vỗ tim. Bản cung liền thích xem ngươi cáo tâm cao phổi lại không chiếm được bản cung dáng vẻ. Đi, Hách Liên Anh lại nôn một ngụm máu. Hướng Bắc Mạc kỵ binh hạ mệnh. Lệnh, hết chương.